Tiếng quát lạnh lùng được bao bọc bởi nguyên lực hùng hồn vang vọng khắp cả bầu trời trên Lôi Uyên Sơn. Cả Lôi Uyên Sơn rõ ràng cũng vì thế mà bị kinh động, rồi vô số thân ảnh lướt qua bầu trời, nhìn hai thân ảnh trên không trung kia đầy cảnh giác. Kẻ vừa đến là ai? Một cường giả trong Lôi Uyên Sơn sắc mặt ngưng trọng nhìn hai thân ảnh mặc thanh bào quát lên. Ha, chẳng qua là đổi yêu soái, lẽ nào không nhận ra cả chỗ dựa của Lôi Uyên Sơn rồi sao? Hai thân ảnh kia cười nhạt, chỉ là trong giọng nói mang cảm giác lạnh thấu xương, khiến nhiệt độ của Lôi Uyên Sơn như hạ xuống. Ha ha, thì ra là hai vị đại thống lĩnh của Huyết Long Điện, thất lễ đã không đón tiếp từ xa. Trong Lôi Uyên Sơn cũng vì động tĩnh này mà trở nên náo động một chút, rồi nhanh chóng có một vài thân ảnh bay ra. Trần Thông nhìn hai thân ảnh kia, ánh mắt ngưng động một chút rồi cười nói. Thì ra là thiết sư tướng Trần Thông. Thế nào, yêu soái cũng đổi rồi mà người vẫn yên ổn ở lại sao? Xem ra công lao không nhỏ nhỉ. Hai thân ảnh kia nhìn Trần Thông cười nhạt. Trần Thông nghe vậy sắc mặt hơi đổi, đương nhiên hắn nhận ra sự châm chọc trong lời nói của hai kẻ đó. Nhưng lúc này hắn không dám nổi cáu, dù sao thì chúng cũng không phải nhân vật tầm thường, đành phải nói. Không biết hai đại thống lĩnh đến Lôi Uyên Sơn có việc gì, yêu soái đại nhân hiện đang bế quan. Bế quan? Nam tử có cái cằm nhọn nghe vậy sắc mặt tối lại lạnh lùng nói. Vậy thì gọi hắn ra đây. Lần này bọn ta đến là để chuyển lời của Huyết Long đại nhân. Tân yêu soái của các ngươi nghe nói là Viêm tướng trước đây có phải không? Vừa nghe thấy bốn chữ Huyết Long đại nhân là Trần Thông và bọn Hoắc Diệu phía sau đều biến sắc, chắc hẳn đều rất quen với đại nhân vật sừng sững ở thú chiến vực hàng trăm năm nay này. Trước đây đều là đại tướng của Lôi Uyên Sơn, đương nhiên họ biết quan hệ giữa Tử Trung và Huyết Long Điện. Trần Thông nhìn mấy người Hoắc Diệu rồi nhìn về phía đại điện tu luyện phía sau núi, ở đó lúc này đang được bao phủ bởi thứ tinh thần lực dày đặc, người trong đó cũng không có dấu hiệu gì là sắp đi ra. Hai vị đại thống lĩnh, yêu soái đang bế tử quan, nếu thực sự có chuyện thì có thể nói trước cho ta được không? Đợi khi nào yêu soái xuất quan, ta sẽ truyền đạt lại. Trần Thông do dự một chút rồi nói. Vừa dứt lời thì hắn cảm nhận được một luồng khí tức chèn ép đến nghẹt thở bùng phát từ hai kẻ kia, theo đó là giọng nói lạnh băng. Xem ra tên yêu soái các ngươi thực sự không biết điều chút nào. Bảo Huyết Long Điện phải đợi hắn sao? Ha ha, Từ Trung cũng không có bản lĩnh đó. Các ngươi không định đi gọi thì hai người bọn ta tự động thủ. Hai nam tử kia cười lạnh rồi thân hình khẽ động lướt vào Lôi Uyên Sơn. Hai vị đệ thống lĩnh xin hãy dừng tay. Trần Thông thấy vậy sắc mặt kịch biến hô lên rồi cũng định bay tới. Hừ. Nhưng khi hắn vừa động đậy thì một tiếng hừ lạnh vang lên rồi một cái đại quang ấn ập tới đánh lên mấy người hắn. Binh... Mấy người bọn Trần Thông bị đánh bật loạng choạng lùi về sau. Hai đại thống lĩnh của Huyết Long Điện đều là cường giả đã thành danh từ lâu trong thú chiến vực. Ai cũng là tử huyền cảnh viên mãn. Dù là Từ Trung muốn một chọi hai cũng không thể thoải mái. Vì thế với khả năng của bọn họ tự nhiên không thể ngăn chặn. Hai đại thống lĩnh của Huyết Long Điện hung hăng xông vào Lôi Uyên Sơn. Rồi ánh mắt dừng lại đại điện đang lan tỏa ra tinh thần lực. Huyết Long đại nhân có lời truyền đạt. Tân yêu soái của Lôi Uyên Sơn còn không ra. Hai đại thống lĩnh trừng trừng nhìn đại điện, tiếng quát rung động cả không gian. Thế nhưng tòa đại điện vẫn im lìm, không có bất cứ động tĩnh gì. Hai đại thống lĩnh thấy vậy, nộ hỏa cháy rực, không nói gì thêm, cùng tung quyền, nguyên lực cuồn cuộn đánh về phía đại điện. Với thực lực của hai người này cùng ra tay thì đừng nói một tòa đại điện mà ngay cả một ngọn núi cũng tan thành tro bụi. Có điều khi nguyên lực sắp chạm vào đại điện thì một luồng tinh thần lực hùng hồn từ bên trong bùng phát, lao thẳng vào thế công hung hãn kia. Bùm một tiếng, cả đại điện rung chuyển, xung quanh xuất hiện vô số đường rạn nứt có cảm giác như địa chấn. Hử, hai đại thống lĩnh thấy thế công bị hóa giải, ánh mắt đều có phần kinh ngạc rồi cười khẩy. Quả nhiên có chút bản lĩnh, chẳng trách lại đoạt được vị trí yêu soái của Từ Trung. Nhưng bọn ta cũng muốn xem, hôm nay người rốt cuộc có lộ diện không? Vừa dứt lời quanh người chúng lại cuồn cuộn nguyên lực, thanh thế vô cùng kinh người. Uỳnh... Thế nhưng khi chúng chuẩn bị tấn công thì trên bầu trời cuồn cuộn hắc vân, sấm sét vang rền. Đây là phong lôi kiếp. Hai đại thống lĩnh nhìn đám hắc vân đang tụ lại, cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo đến kinh người, ánh mắt đều có phần kinh ngạc. Phong lôi kiếp mạnh đến mức này sao? Xem ra tinh thần lực sắp đột phá cảnh giới tiên phủ sư đại thừa. Tân yêu soái của Lôi Uyên Sơn cũng có tinh thần lực lợi hại vậy sao? Hai đại thống lĩnh nhìn nhau cùng nhíu mày, yêu thú chủ yếu là tu luyện nhục thể và nguyên lực. Có thành tựu về tinh thần lực như thế này, ngoài một vài chủng tộc đặc biệt ra thì tất cả đều khá yếu. Mấy người Trần Thông cũng đã đuổi tới nhìn động tĩnh trên trời, họ đều kinh ngạc. Họ rất rõ thực lực của Lâm Động nhưng không ngờ hắn cũng có tinh thần lực mạnh mẽ đến vậy. Uỳnh một tiếng, lôi đỉnh cuồng bạo trong những đám hắc vân tụ lại. Một tiếng nổ rung trời vang lên, một đạo lôi đỉnh giống như con lôi long, nhà nanh múa vuốt lao xuống đại điện. Uỳnh... Bỗng mọi người thấy một thân ảnh xuất hiện phía trên đại điện. Hắn ngẩng lên nhìn Lôi Đình cuồng bạo, nhưng không hề có ý né tránh, ngược lại còn chậm rãi giang tay ra. Cuối cùng Lôi Đình đánh xuống, cả tòa đại điện gần như tan thành tro bụi trong nháy mắt, tạo nên một cái hố không đáy khổng lồ. Nhưng mọi người không ai để tâm tới điều đó, tất cả cùng nhìn về thân ảnh mỏng manh mà Lôi Đình vừa đánh qua. Hắn không hề bị thương tổn chút nào, dường như tia sét cuồng bạo kia không hề gây ảnh hưởng gì tới hắn. Tất cả cùng ồ lên, hai đại thống lĩnh Huyết Long Điện cũng trở nên ngưng trọng. Hai thống lĩnh ngẩng đầu nhìn Hắc Vân cuồn cuộn, ánh mắt dường như... Ủa? Nhầm. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn Hắc Vân cuồn cuộn, ánh mắt dường như lấp lánh lôi quang, rồi hắn nhíu mày khẽ quát, tan đi. Đột nhiên Lôi Vân đang ngưng tụ sức mạnh cuồng bạo bỗng dần thu nhỏ lại rồi biến mất trước bao ánh mắt kinh ngạc. Cứ vậy mà biến mất sao? Mấy người Trần Thông thất thần nhìn cảnh tượng đó, vẻ mặt có phần cổ quái. Họ cũng rất rõ về phong lôi kiếp của phù sư, uy lực rất đáng sợ. Thế nhưng phong lôi kiếp vừa rồi còn cuồng bạo như vậy, Lâm Động chỉ nói tan là tan. Đây là lần đầu tiên họ thấy có người có bản lĩnh này. Sau khi phong lôi kiếp tan đi, bầu trời trở nên yên tĩnh dị thường. Lâm Động khẽ vỗ tay nở nụ cười, rồi nhìn hai thân ảnh kia cùng tay nói. Thì ra là bằng hữu của Huyết Long Điện, không biết đến Lôi Uyên Sơn có việc gì không? Ngươi chính là tân yêu soái của Lôi Uyên Sơn sao? Hai đại thống lĩnh nhìn Lâm Động nhíu mày nói. Ha ha, tân yêu soái là huynh đệ của ta, nhưng hắn đang bế quan, có việc gì cứ nói với ta. Lâm Động mỉm cười. Hai thống lĩnh nghe vậy thì nhìn nhau, có lẽ vì chứng kiến bản lĩnh của Lâm Động cho nên thái độ không còn ngông nghênh như trước, chỉ nói. Việc xảy ra ở Lôi Uyên Sơn, Huyết Long Đại Nhân cũng đã biết, nhưng ngài không nói gì nhiều. Lâm Động gật đầu. Có điều Huyết Long Đại Nhân bảo bọn ta chuyển lời, hiện nay Lôi Uyên Sơn còn coi Huyết Long Điện là thủ lĩnh hay không? Hai thống lĩnh nhìn Lâm Động với ánh mắt sắc lẻm. Lâm Động nhớn mày rồi cười. Lôi Uyên Sơn chỉ đổi soái, mọi việc khác đều không thay đổi. Hắn không có ý đi tranh vị trí lão đại với Huyết Long Điện, chỉ cần không tổn hại tới lợi ích thì hắn chẳng thèm quan tâm. Hai đại thủ lĩnh nghe vậy gật đầu, ánh mắt có ý là coi như người biết điều. Nếu vậy thì Lôi Uyên Sơn dông cống nạp năm nay đi, điều kiện không đổi, tất cả 300 triệu huyền nguyên đan, ngoài ra còn hơn một tháng nữa là thần vật bảo khố sẽ khai khởi. Theo quy tắc trong 10 năm, thần vật Lôi Uyên Sơn có được đều dâng lên cho Huyết Long Điện. Hai thống lĩnh bình thản nói, nhưng giận giọng nói yếu đi vì họ thấy gương mặt vốn tươi cười của Lâm Động bỗng trở nên lạnh lùng. Huyết Long Điện muốn làm lão đại, ta không có ý kiến. Lâm Động chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt đen tuyền nhìn về hai thống lĩnh của Huyết Long Điện. Nhưng huyền nguyên đan thì không có. Thần vật Lôi Uyên Sơn còn thiếu, vì thế không nộp. Bọn Trần Thông nhìn Lâm Động mà sững sờ. Vị đại nhân này quả nhiên vẫn là bá khí như trước. Giọng nói bình thản của Lâm Động vòng vọng khắp bầu trời khiến sắc mặt hai đại thống lĩnh Huyết Long Điện tối sầm lại. Ha ha, đúng là có khí phách. Người có biết người nói vậy là ý gì không? Một nam tử nhìn Lâm Động cười khẩy. Đừng tưởng rằng người đánh bại Tử Trung là có tư cách ngông nghênh ở thú chiến vực này. Tên còn lại cũng lên tiếng với vẻ châm chọc. Lâm Động cười nhạt, mười ngón tay đan vào nhau, bình tĩnh nhìn hai kẻ trước mặt. Ta biết rõ mình đang nói gì, ta có đi học mà. Các người có ý kiến thì cứ bẩm báo lại với Thiên Long yêu soái là được. Hắn muốn tiếp tục làm lão đại, ta không phản đối, nhưng muốn lấy được gì của Lôi Uyên Sơn ta thì e là không dễ nói chuyện. Lâm Động không muốn tham gia những cuộc tranh giành, nhưng với tính cách của hắn thì sao có thể để Huyết Long Điện đè đầu cưỡi cổ. Huống hồ nếu có được một món thần vật, Lôi Uyên Sơn sẽ tăng mạnh lực chiến đấu, sao hắn có thể giao nộp. Khẩu khí lớn thật, hai đại thống lĩnh kia đều giận dữ quát lên, ánh mắt lạnh băng. Nhưng không biết rốt cuộc ngươi có quyền quyết định việc này hay không, đến lúc đó e là ngươi không chịu nổi nộ hỏa của Huyết Long Điện ta. Dứt lời, chúng nhìn sang mấy người Trần Thông. Họ biết rõ mối quan hệ giữa Lâm Động và Tiểu Viêm. Lâm Động muốn gì chắc chắn Tiểu Viêm sẽ không phản đối. Hơn nữa, tuy không dám nói gì nhưng họ cũng bất mãn với thái độ của Huyết Long Điện. Họ đã được chứng kiến không ít kỳ tích từ Lâm Động. Họ biết hắn dù làm gì cũng sẽ có tính toán của mình. Hắn đã dám nói ra những lời đó thì chắc hẳn có khả năng chống lại Huyết Long Điện. Xem ra, Lôi Uyên Sơn ngươi cũng có danh tiếng không nhỏ, nhưng hôm nay bọn ta đã đến thì không định về tay không. Tân yêu soái bế quan thì ta đưa người về Huyết Long Điện trước, đợi hắn xuất quan rồi đến nhận người. Hai đại thống lĩnh thấy phản ứng của bạn Trần Thông như vậy, sắc mặt hoàn toàn lạnh băng, nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy sát ý. Chúng vừa dứt lời thì nguyên lực bùng phát, áp lực nặng nề bao phủ Lôi Uyên Sơn. Hai vị, đây là Lôi Uyên Sơn, không tới vị lượt các ngươi làm càn. Trần Thông thấy thế thì đại nộ vung tay lên, lập tức có vô số quang ảnh bay tới nhìn hai kẻ này đầy cảnh giác. Hừ, thế nhưng hai kẻ kia bỏ ngoài tai. Chúng nhìn Lâm Động, biến thành hai đạo khoác quang rồi lao vút tới Lâm Động. Lâm Động nhìn hai thân ảnh đang lao tới, bàn tay hơi giơ lên chặn mấy người Trần Thông định tới giúp, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước. Soạt, hai thân ảnh gần như ngay lập tức xuất hiện phía trước Lâm Động, hắc quang tựa như những chiếc gai nhọn rạch phá không gian, mang theo một cảm giác lạnh thấu xương bay tới. Keng, hai đạo hắc quang nhắm thẳng vào cổ họng Lâm Động, nhưng khi còn cách cổ Lâm Động nửa thốn thì đột nhiên đông cứng lại, bốn ngón tay thon dài không biết thò ra từ bao giờ, kẹp chặt lấy hắc ảnh, rắn chắc như thép vậy. Trên những ngón tay đó dường như có mọc ra vảy xanh, khiến cho hắc quang mạnh mẽ đến mức có thể xé tan một cường giả tử huyền cảnh đại thành, lại không tạo được một chút thương tổn nào. Chút bản lĩnh này mà cũng học đòi người ta đến tận nơi ra oai sao? Chúng mày định đi đòi nợ thuê như thế, quá tự tin rồi hay không? Lâm Động ngẩng đầu nhìn hai kẻ kia, sắc mặt có phần thay đổi thì cười nhạt. Mấy tên Trần Thông định tiến lại gần, thấy Lâm Động chỉ dùng bốn ngón tay là chặn được thế công của hai kẻ kia, tất cả đều chấn kinh. Ngươi! Thần sắc hai kẻ kia có phần nặng nề, chắc chắn chúng rất ít khi thấy có người dùng tay không mà đỡ được chiêu thức của chúng, huống hồ người thanh niên này lại chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành. Xem ra, kẻ giết Từ Trung trong tin đồn không phải tân yêu soái mà là một con người, tin đồn quả nhiên không sai. Hai đại thống lĩnh trầm giọng nói, lúc này chúng mới cảm nhận được người chẳng có gì đặc biệt trước mắt này mới là quỷ dữ thực sự. Có điều bọn ta cũng không dễ đuổi như người nghĩ. Nguyên lực bỗng nhiên bùng phát, rồi chúng nhanh chóng phình to ra, vô số lớp vảy sắc nhọn mọc ra. Chỉ trong thời gian ngắn, hai tên đại thống lĩnh đã biến thành dạng nửa người, nửa thằn lằn. Phía sau chúng thậm chí còn có gai sừng, nhìn từ xa đúng là một thứ vũ khí giết người máu lạnh. Lâm Động đại nhân, cẩn thận, chúng đều là ma dịch tộc, trong cơ thể có một chút huyết mạch long tộc, vô cùng hung hãn. Mấy người Trần Thông thấy vậy, vội vàng nhắc nhở. Hùng quang hùng hậu cuộn trào từ trong cơ thể hai kẻ đó, chúng nhìn Lâm Động hung tàn, móng vuốt được bao quanh bởi nguyên lực xuyên thủng hư không, tấn công thẳng xuống đầu Lâm Động. Thằn lằn sao? Lâm Động nhướng mày nhưng không né tránh, thanh quang cuồn cuộn trên hai nắm đấm, những lớp vảy xanh cũng xuất hiện, chỉ là thứ vảy này dường như uy nghiêm hơn thứ vảy trên người hai kẻ kia. Keng một tiếng, tia lửa bắn ra, một vòng sóng dao động có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa, ngay cả không gian cũng bị luồng năng lượng làm cho méo mó. Nhục thể thật mạnh. Hai đại thống lĩnh của Huyết Long Điện bị đánh lùi mấy bước, rồi nhìn hai nắm đấm của Lâm Động đầy chấn động, chúng cảm nhận được một luồng năng lượng khiến chúng bị áp lực từ Lâm Động. Cho các người biết thế nào là sức mạnh thực sự của rồng. Lâm Động cười, thanh quang tụ lại trong mắt, quanh người hắn bùng phát ra ánh sáng xanh, vô số con thanh long hiện lên chui vào người hắn, thân thể Lâm Động cũng nhanh chóng phình to, vảy xanh hiện lên, cả bàn tay bàn chân đều biến thành chân rồng, tỏa ra một luồng sức mạnh đáng sợ. Trạng thái bán long sao? Hai đại thống lĩnh thấy Lâm Động biến đổi như vậy, sắc mặt đều thay đổi. Chúng cảm nhận được thứ áp lực thậm chí còn mạnh hơn cả Thiên Long yêu soái. Đó không phải vì thực lực của Lâm Động mạnh hơn Thiên Long yêu soái, mà là vì áp lực của hắn thuần túy hơn của Thiên Long yêu soái mà thôi. Soạt, thế nhưng Lâm Động lại không cho chúng thời gian để chấn kinh. Hắn cười lạnh, cơ thể rung lên. Mau rút lui, hai kẻ đó hô lên. Quá muộn rồi. Thế nhưng lúc đó từ đằng sau có tiếng cười vang lên, chúng kinh hãi nhìn thấy hai đạo long quyền khổng lồ cùng với tiếng long ngâm ập tới, bốp. Thế nhưng chúng cũng không phải hạng vừa, lập tức xoay người đan tay trước ngực, nguyên lực bùng phát đỡ đòn. Thiết tích bích, không gian phía trước chúng đông cứng lại, nguyên lực biến thành một bức tường với vô số những đường hoa văn kỳ dị. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, trên hai cánh tay hiện lên lôi quang rồi chui vào long quyền, rầm một tiếng. Cuối cùng Lâm Động đấm lên tầng phòng ngự kia, rắc. Bức tường phòng ngự tựa như thép tinh kia nhanh chóng nứt ra rồi nổ tung trước ánh mắt kinh hãi của hai đại thống lĩnh. Hai thân ảnh bay ngược ra sau, thân thể găm vào một ngọn núi, và mặt Lâm Động lạnh băng. Hiển nhiên hắn không có ý nương tay, liền nắm tay lại, một cây trường mâu với lôi quang tụ lại ở đầu mâu. Các người muốn câu trả lời thì ông mày cho. Ánh mắt Lâm Động lóe lên hàn quang, trường mâu mang theo sức phá hoại kinh người bắn thẳng về phía vách núi. Thế nhưng khi trường mâu sắp xuyên qua thân thể hai đại thống lĩnh, thì đột nhiên một bàn tay đỏ rực tóm lấy và bóp nát trường mâu. Tiểu tử, người thật to gan, dám hạ sát thủ với người của Huyết Long Điện. Đồng thời lúc đó một tiếng quát phẫn nộ vang lên. Thiên Long yêu soái. Bọn Trần Thông nghe thế thì sắc mặt tái nhợt, Lâm Động thì cũng nheo mắt lại nhìn. Trên bầu trời một bàn tay đỏ rực xuyên qua không gian tóm lấy trường mâu, tiếng quát phẫn nộ mang theo sát ý khiến cả không gian giảm tụt nhiệt độ. Thiên Long yêu soái sao? Sắc mặt mấy người Trần Thông đều tái đi, họ không thể ngờ được yêu soái danh tiếng nhất của thú chiến vực lại ra tay vào lúc này. Đó là kẻ mà đến Tử Trung cũng phải dè chừng, thậm chí là sợ sệt. Chuyển luân cảnh và tử huyền cảnh viên mãn đỉnh phong tuy chỉ cách nhau một bước mà thôi. nhưng khoảng cách đó lại giống như giữa trời và vực, khó lòng bước qua. Nhưng sắc mặt Lâm Động khá bình tĩnh, hắn ngẩng lên cười. Cuối cùng cũng ra mặt rồi sao? Nghe ngữ khí đó thì dường như hắn đã biết Thiên Long yêu soái sớm quan sát sự việc ở đây. Trong khe nứt không gian, hồng quang sẫm màu ngưng tụ, bàn tay khổng lồ tan đi, một đạo quang ảnh bay ra, cuối cùng xuất hiện trước mắt tất cả mọi người Lôi Uyên Sơn. Thân ảnh đó có mái tóc dài đỏ sẫm, thân thể cao lớn, gương mặt uy nghiêm, ở giữa trán hắn là hoa văn hình rồng cuộn mình. Đây chính là Thiên Long yêu soái, một trong tam đại yêu soái danh tiếng nhất của thú chiến vực. Thiên Long yêu soái vừa hiện thân, nguyên lực trong trời đất lập tức có dấu hiệu dao động dữ dội, thấp thoáng có một luồng khí tức huyền ảo khó tả lan ra. Thứ khí tức đó có cảm giác gần như luân hồi khiến người khác sợ hãi. Quả nhiên thực lực chuyển luân cảnh, Lâm Động nhào mắt lẩm bẩm. Đối thủ ở mức này dù là hắn cũng cảm thấy đáng gờm. Hồi đó ở Viêm Thần Điện hắn phong ấn được dị ma tướng là nhờ có rất nhiều cường giả Viêm Thần Điện và Đường Tâm Liên chỉ huy. Hiện tại chỉ có mình hắn, tuy thực lực đã tăng tiến nhiều, nhưng muốn một mình đánh thắng siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh thì cũng là vô cùng khó khăn. Quang ảnh kia khiến cả Lôi Uyên Sơn rơi vào im lặng, không ít cường giả sắc mặt đều tái đi, rõ ràng họ đều khá sợ hãi Thiên Long yêu soái này. Thiên Long yêu soái không quan tâm đến những ánh mắt sợ sệt kia, đôi mắt tựa như hung thú lạnh lùng nhìn Lâm Động. Lâm Động ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn, gương mặt trẻ tuổi có được sự bình tĩnh khó thấy ở độ tuổi này. Khi thực lực tăng lên, hiển nhiên hắn đã không còn chấn động và thấy bất lực như hồi dị ma thành nữa. Hai ánh mắt chiếu thẳng vào nhau, khiến không khí dường như đông cứng lại một cách đáng sợ. Bùm! Bỗng một ngọn núi phía dưới nổ tung, hai thân ảnh thảm hại bay ra xuất hiện trên không trung, chính là hai đại thống lĩnh Huyết Long Điện vừa bị Lâm Động đánh bay. Khi chúng xuất hiện, sắc mặt Thiên Long yêu soái cũng khó coi. Hai cường giả từ huyền cảnh viên mãn liên thủ mà lại bị một tên từ huyền cảnh tiểu thành đánh cho tả tơi, thật đáng hổ thẹn. Tên tiểu tử này cũng thật thú vị, ba năm nay trong thú chiến vực, ngoài hai đại yêu soái ra, ngươi là kẻ đầu tiên dám bất kính với Huyết Long Điện ta. Thiên Long yêu soái liếc nhìn hai đại thống lĩnh rồi quay sang Lâm Động. Yêu soái đại nhân quá khen, Lâm Động cười. Ngươi không muốn cống nộp cho Huyết Long Điện ta sao? Điều kiện này không phải bản tọa nhắm vào ngươi, trước đây Tử Trung cũng vậy. Tử Trung là Tử Trung, Lâm Động cùng tay nói với Thiên Long yêu soái, không hề sợ hãi, cũng không ngông nghênh. Ta đã nói rồi, Huyết Long Điện vẫn là lão đại ở đây, Lôi Uyên Sơn sẽ không tranh giành gì hết, nhưng còn cống nạp thì không thuộc về phạm vi chấp nhận của ta. Bao năm nay, Lâm Động từng bước đi lên tới bây giờ, đối thủ gặp phải ngày một mạnh hơn, nhưng chưa từng có ai khiến hắn phải cúi đầu, Thiên Long yêu soái cũng vậy. Mấy người Trần Thông thấy Lâm Động ngay trước mặt Thiên Long yêu soái mà vẫn sắc sảo như vậy, trong lòng cảm thấy lo lắng. Đối mặt với siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, chẳng ai là không sợ hãi, nhưng người thanh niên kia lại không hề biết sợ hãi là gì. Thiên Long yêu soái nhào mắt, không khí quanh người hắn dường như có tiếng long ngâm truyền ra, khiến người ta lạnh ngáy. Trầm mặc trên không một lúc, Thiên Long yêu soái cuối cùng cười nhạt, người không cống nạp cũng được thôi. Hai đại thống lĩnh kia nghe vậy định lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thích thú của Thiên Long yêu soái thì ngậm miệng lại. Bọn Trần Thông cũng hơi kinh ngạc, không ngờ Thiên Long yêu soái bá đạo của thú chiến vực lại dễ nói chuyện như vậy. Nhưng Lâm Động lại nhớm mày nhìn Thiên Long yêu soái cười, không biết yêu soái đại nhân muốn gì. Ha ha, thông minh. Thiên Long yêu soái hàm thiếu sâu trong ánh mắt có lửa cháy chỉ vào Lâm Động nói, ta muốn võ học long tộc của ngươi, chỉ cần ngươi giao môn võ học đó cho bản tọa sẽ đổi bằng hai món thần vật, thế nào? Không ngờ Thiên Long yêu soái lại nhìn trúng vào thanh thiên hóa long quyết của Lâm Động. Có điều không có gì là lạ, Thiên Long yêu soái vốn là coi gần long tộc, trong cơ thể có chút huyết mạch long tộc, đương nhiên hắn hiểu được sự huyền ảo của thanh thiên hóa long quyết. Thứ áp lực long tộc từ Lâm Động rõ ràng là nhờ môn võ học đó mà có được. Nếu hắn học được, không chỉ tôi luyện cơ thể mà huyết mạch cũng sẽ dần tinh thuần hơn. Lâm Động nhau mắt lại, khóe miệng nhếch lên, hắn biết Thiên Long yêu soái có ý đồ, nhưng không ngờ dã tâm của hắn lại đến mức này. Thiên Long yêu soái cười nhạt nhìn Lâm Động, ánh mắt tham lam và hung quang ngưng tụ, dường như phía sau hắn hình thành nguyên lực mạnh mẽ, tạo nên một cảm giác xung kích đáng sợ. Muốn môn võ học này, Lâm Động nhìn Thiên Long yêu soái cười, chỉ sợ người không tiếp nhận được. Giao võ học cho ta, ta sẽ đáp ứng mọi điều kiện. Thiên Long yêu soái cúi nhìn Lâm Động, không gian phía sau hắn biến dạng đáng sợ. Bản tòa biết người rất có bản lĩnh, từ huyền cảnh tiểu thành nhưng có lực chiến đấu như vậy, có thể hình dung ngươi là một thiên tài. Có điều nhiều năm nay cũng có không ít thiên tài chết dưới tay ta. Tin ta đi, hiện giờ ngươi không có tư cách đối chọi lại ta đâu. Ta có thể cho ngươi cơ hội tiếp tục trưởng thành, tiền đề là phải giao võ học ra đây. Nguyên lực hùng hậu ngưng tụ phía sau Thiên Long yêu soái biến thành một con cự long khổng lồ không thấy điểm cuối. Cự long có 6 cánh che lấp cả mặt trời làm không gian tối sầm lại, cả không gian đều bị thứ áp lực kia làm cho rung chuyển. Lâm Động ngẩng đầu lên, y phục bay phần phật, lúc sau hắn cười. Cường giả chuyển luân cảnh đúng ra rất khó đối phó, có điều muốn đối phó với ta thì hãy dùng bản thể đi, cái trò này không có tác dụng gì với ta đâu. Trên bầu trời ánh mắt của Thiên Long yêu soái sắc lẹm, không phải bản thể. Mấy người Trần Thông giật mình kinh ngạc nhìn Thiên Long yêu soái, chỉ một yêu linh đã lợi hại thế này, nếu là bản thể không phải sẽ càng trâu chó hơn sao? Chuyển luân cảnh thực sự mạnh đến vậy ư? Tiểu tử có con mắt tinh đời, Thiên Long yêu soái cười nhạt. Có điều khi ngươi thấy được bản thể của bản tọa thì ngươi không còn cơ hội mà hối hận nữa rồi. Bản tọa không muốn phải đến mức đó, giết mất một thiên tài luôn là một chuyện đáng tiếc. Yêu soái đại nhân vẫn nên về sớm nấu cơm đi, ta đã cho câu trả lời rồi. Lâm Động xoay người bước chân dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn Thiên Long yêu soái. Cũng phiền ngươi tin ta đi, môn võ học này ngươi không chịu nổi đâu, vì thế đừng có gây rối với ta nữa. Thanh Thiên Hóa Long Quyết là do Thanh Chỉ chuyển lại, thứ võ học này có rất ít người trong long tộc có tư cách tu luyện, mà Thiên Long yêu soái này căn bản còn không phải là long tộc chân chính. Bọn Trần Thông và hai đại thống lĩnh đều thất thần trong chốc lát, rồi ánh mắt có phần cổ quái. Bọn Trần Thông thầm nghĩ đại nhân này vẫn bá đạo như vậy, bao năm nay chưa từng có ai may mắn sống sót sau khi thách thức Thiên Long yêu soái. Đúng là tên cứng đầu, Thiên Long yêu soái cũng khựng người lại rồi bật cười, hắn giơ tay ra rồi nắm lại. Đã vậy thì ta phải đổi cách thôi. Uỳnh, trên bầu trời con cự long 6 cánh đột nhiên mở đôi mắt to đỏ ngầu, một thứ hung sát khí tỏa ra nồng nặc. Sát khí lan tỏa khắp không gian, con cự long đập cánh rồi rạch ngang bầu trời lao thẳng xuống Lâm Động. Phi long trùng kích, không khí nổ tan, cả một ngọn núi phía dưới cũng bị nổ vì áp lực đè nén, cường giả trong Lôi Uyên Sơn sắc mặt đều kịch biến. Lúc này Lâm Động cũng ngẩng đầu lên nhìn thế công kinh người đó với ánh mắt lạnh lùng, thanh quang bùng phát trong mắt. 100 con thanh long gần như đồng thời lao ra từ cơ thể, tiếng long ngâm chấn động trời đất. Long uy đích thực, giờ thì bản tọa càng muốn có môn võ học này. Thiên Long yêu soái cảm nhận được long uy trong tiếng long ngâm, ánh mắt càng thêm tham lam. Chỉ sợ là ngươi không có khả năng đó thôi. Lâm Động cười khẩy, hàng trăm con thanh long gầm lên chấn động cả núi rừng. Uỳnh, con rồng 6 cánh lao xuống, thế nhưng khi Lâm Động sắp ra tay thì tâm thần khẽ động, chỉ thấy một tiếng hổ gầm mang theo sát ý nồng đậm vang lên trên bầu trời Lôi Uyên Sơn. Bọn Trần Thông vội vàng quay lại nhìn vào Lôi Uyên Sơn, chỉ thấy hắc quang đột nhiên lan tràn khắp bầu trời, một con quang hổ khổng lồ dị thường lao ra, đâm thẳng lên thân thể to lớn của cự long. Ầm một tiếng, tiếng động kinh thiên động địa vang lên, sóng xung kích khủng khiếp lan tỏa khiến rừng rậm bên dưới cũng biến thành bình địa. Viêm Soái đại nhân xuất quan rồi. Cường giả Lôi Uyên Sơn thấy thế lập tức vui mừng. Kẻ nào dám làm cản ở Lôi Uyên Sơn của ta? Tiếng quát bạo nộ từ sâu trong Lôi Uyên Sơn truyền ra, rồi mọi người thấy một đạo hắc quang bay ra, chớp mắt đã xuất hiện trước mắt mọi người. Đó chính là Tiểu Viêm, vừa bế quan một tháng. Lúc này thân thể hắn dường như cao to hơn, hoa văn hổ màu đen phủ đầy người, sẹo trên mặt cũng hoàn toàn biến mất, gương mặt có thêm phần uy nghiêm khiến người khác không rét mà run. Khí tức của Tiểu Viêm hiển nhiên đã tăng tiến rất nhiều, khí tức này thực sự đã đạt tới tử huyền cảnh viên mãn. Một con tuyệt thế hung hổ, hai đại thống lĩnh của Huyết Long Điện nhìn thấy Tiểu Viêm sắc mặt cũng biến đổi. Tuy cùng là tử huyền cảnh viên mãn nhưng chúng lại cảm nhận được một sự nguy hiểm từ trên người Tiểu Viêm. Thứ khí tức này, ngươi là người của Thiên Ma Hổ tộc. Thiên Long yêu soái cũng ngạc nhiên nhìn Tiểu Viêm nói. Tiểu Viêm không để tâm, chỉ nhìn hắn. Thiên Long yêu soái, ta không cần biết trước đây Tử Trung phục tùng ngươi như thế nào, nhưng lão đại của Lôi Uyên Sơn sau này không còn là Tử Trung nữa, vì thế đừng có áp đặt những điều trước đây cho Lôi Uyên Sơn. Ha ha, tên yêu soái oai phong thật. Thiên Long yêu soái cười mang đầy nộ ý, hắn không ngờ hai kẻ này kẻ sau còn đáng gờm hơn kẻ trước. Các ngươi thực sự nghĩ bản tọa không giải quyết nổi các ngươi sao? Ánh mắt của Thiên Long yêu soái đột nhiên trở nên hung hăng, bình thường hắn hành sự vốn bá đạo, lúc này lại chịu thiệt liên tục. Nếu hôm nay là bản thể thì có lẽ đã không kìm được mà tắm máu Lôi Uyên Sơn. Nếu ngươi muốn khai chiến, hai huynh đệ ta và Lôi Uyên Sơn sẽ theo đến cùng, chỉ sợ là ngươi phải sẵn sàng bay mất mấy cây răng. Ngữ khí của Tiểu Viêm mạnh mẽ không thua kém gì Thiên Long yêu soái. Yêu soái đại nhân, dù Huyết Long Điện có nuốt được Lôi Uyên Sơn thì chắc chắn cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đến lúc đó có lẽ ngươi phải cẩn thận với một hai đại yêu soái còn lại. Lâm Động khoanh tay trước ngực, hàng trăm con thanh long quấn quanh người tỏa ra thứ năng lượng không ai dám coi thường, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Thiên Long yêu soái. Nghe vậy sắc mặt Thiên Long yêu soái cuối cùng cũng thay đổi. Hắn không sợ hai người bọn Lâm Động, nhưng lại rất dè chừng hai đại yêu soái còn lại. Thực lực của chúng không hề thua kém hắn. Nếu Huyết Long Điện bị trọng thương thì chưa biết chừng chúng sẽ nảy sinh ý đồ. Trên bầu trời, ba ánh mắt đan xen nhau, thân thể căng cứng, một làn sóng năng lượng kinh người ngầm hình thành. Bọn Trần Thông nghe thế đều cười khổ. Nếu đến Tiểu Viêm Lâm Động đều nói vậy thì họ chỉ đành nghe theo mà thôi. Tuy Thiên Long yêu soái rất khó nhằn, nhưng hai đại nhân vật này cũng không dễ gây sự à. Tác phong quyết đoán của hai người cũng khiến thuộc hạ cảm thấy hãnh diện. Hơn nữa bọn Trần Thông cũng hiểu Lâm Động và Tiểu Viêm liên thủ sẽ có lực chiến rất lớn. Huyết Long Điện tuy mạnh nhưng muốn nuốt gọn Lưu Yên Sơn cũng không phải chuyện dễ đâu. Mãi một lúc sau, hung quang trong mắt của Thiên Long yêu soái mới dịu đi. Chẳng trách mà Tử Trung mất mạng trong tay hai huynh đệ ngươi, quả nhiên có bản lĩnh, Thiên Long yêu soái nói. Quá khen, Lâm Động hàm tiếu. Thiên Long yêu soái nhìn Lâm Động và Tiểu Viêm, gương mặt nở nụ cười. Có điều các ngươi đừng vui mừng quá, Thiên Long yêu soái ta không dễ dàng từ bỏ đâu. Trong thời gian này bản thể của ta đang bế quan, hai ngươi nhân lúc này mà ngông cuồng đi. Một tháng sau, trước khi viễn cổ thần vật bảo khố mở ra, bản tọa sẽ cho các ngươi hiểu được sự đáng sợ của chuyển luân cảnh. Mong là đến lúc đó các ngươi vẫn cứng rắn như thế này. Nghe được sự uy hiếp đó của Thiên Long yêu soái, Lâm Động và Tiểu Viêm đều nheo mắt lại, mắt lóe hung quang. Hôm nay tha cho Lôi Uyên Sơn các ngươi, hãy tận dụng thời gian một tháng này mà hưởng thụ uy phong của yêu soái đi. Thiên Long yêu soái cười nhạt rồi hắn vung tay, không gian phía sau tách ra xoay người đi vào, hai đại thống lĩnh cũng vội vàng vào theo. Một sáng sau, hai huynh đệ các người chết chắc. Ba người bọn Thiên Long yêu soái rời đi, giọng nói đầy sát khí lạnh lẽo còn vọng lại khắp không trung. Tên khốn kiếp, Tiểu Viêm nhìn nơi Thiên Long yêu soái biến mất, hai tay siết lại. Vẻ mặt Lâm Động vẫn bình tĩnh như cũ, mười ngón đan vào nhau. Một lúc lâu sau lông mày nhíu lại, muốn kháng cự được với một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh đúng là một việc khó khăn. Nhưng đã đến nước này rồi, hắn cũng không thể rút lui. Nếu thực sự không tránh được thì một tháng sau phải đấu với hắn một trận. Đây là vùng không gian đầy hắc quang, trong đó là một màu đen kịt nhưng lại có một nguồn năng lượng dồi dào, từ sâu bên trong dường như tỏa ra áp lực đáng sợ. Oanh một tiếng, không biết không gian này đã duy trì sự tĩnh lặng bao lâu, đột nhiên không gian chuyển động rồi một đạo kim quang yếu ớt lóe lên bay sâu vào bên trong, nhưng được nửa đường thì năng lượng yếu dần rồi biến thành hư vô. Ngay lúc ấy có một làn sóng âm nhỏ bé lan ra, sâu trong không gian này bỗng có định động tĩnh, một nguồn năng lượng ngập tràn không gian cuộn trào lên. Hai cái cánh ở dưới khổng lồ giang ra, trên đôi cánh đó phủ đầy những hoa văn màu tử kim, ở viền cánh còn có gai nhọn lấp lóe hàn quang, hung sát khí mạnh mẽ bao trùm khắp cả không gian này. Thứ năng lượng này, cùng nơi với đôi cánh ấy có một đôi mắt màu kim chậm rãi mở ra, đôi mắt ấy nhìn về nơi sóng âm vừa mất đi, đôi cánh rung lên, sóng âm vỡ tan rồi quay về từng chút một. Thứ to lớn trong bóng tối đó thu lại mảnh vỡ của sóng âm, lát sau đôi mắt mở to, hiện lên sự kích động hiếm thấy, thậm chí che lấp cả thứ hung sát khí vốn có. Vẫn còn sống cả, ta biết mà, huynh đệ của Điêu gia ta đâu có đoản mệnh vậy được, chúng ta đã nói rồi, phải đánh trở về. Đợi thêm chút nữa, đợi Điêu gia ta xuất quan sẽ đến tìm các ngươi, con hổ ngốc đó còn cả đại ca nữa, cuối cùng ba huynh đệ ta có thể gặp lại nhau. Giọng nói dần yếu đi, năng lượng cuồng bạo cũng dần dịu lại, sau đó cuối cùng là biến mất. Phong bà Lôi Uyên Sơn tạm thời lắng xuống, nhưng hai người Lâm Động biết rõ chuyện này vẫn chưa thể kết thúc. Hôm nay Thiên Long yêu soái chỉ là vì bản thể không thể giáng lâm cho nên mới lựa chọn rút lui. Một khi hắn thực sự ra tay thì nộ hỏa chắc chắn rất kinh người. Hai người Lâm Động cũng không có cách nào khác. Họ không có muốn cúi mình xưng thần với Thiên Long yêu soái, như vậy thì chắc chắn sẽ gây ra mâu thuẫn. Huống hồ Thiên Long yêu soái còn muốn đoạt đi Thanh Thiên Hóa Long Quyết của Lâm Động, điều này càng khiến cho mâu thuẫn không thể hóa giải. Đã không thể hóa giải, vậy thì đành dùng phải cách nguyên thủy nhất để giải quyết, nắm đấm chính là sức mạnh. Cường giả chuyển luân cảnh đã là sự tồn tại cao nhất trong trời đất này, kẻ có thực lực đó thì dù ở đâu cũng là hào kiệt một phương. Ở Đông Huyền Vực, tông chủ của siêu cấp tông phái cũng chỉ có thực lực đến vậy mà thôi. Muốn đối kháng với chúng dù là Lâm Động và Tiểu Viêm hiện nay đã không còn như trước đây, nhưng vẫn thấy rất đáng gờm. Tuy không sợ hãi như năm xưa nữa, nhưng cũng không thể coi thường. Đương nhiên với tính cách của hai người Lâm Động, nếu phiền phức đã tìm đến thì đương nhiên sẽ không né tránh. Một cường giả chuyển luân cảnh đúng là khó nhằn, nhưng cũng chưa đến mức khiến hai huynh đệ họ phải tháo chạy như trước đây. Tình hình hiện tại đành phải chờ xem Thiên Long yêu soái này giở cái trò gì. Lôi Yên Sơn cũng dần trở lại yên tĩnh, nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. bên trong đều đang rất căng thẳng. Dù sao ai cũng biết là Lôi Uyên Sơn này đã có xung đột với Huyết Long Điện. Huyết Long Điện lại mạnh hơn Lôi Uyên Sơn rất nhiều. Mọi người thấy dường như gây nên xung đột là điều không sáng suốt. Đối mặt với Huyết Long Điện, đến Tử Trung cũng phải phục tùng, mà Tân Yêu Soái chưa ngồi vững chỗ đã đắc tội với Huyết Long Điện. Hành động đó nhiều người coi là vô cùng ngu xuẩn. Nhưng dù tin đồn bên ngoài thế nào thì Lôi Uyên Sơn vẫn bình tĩnh. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là trong thời gian Huyết Long Điện rút về không có bất cứ hành động báo thù nào. Nhưng chỉ có một số người có tin tức nhanh nhạy mới biết là Thiên Long Yêu Soái đang bế quan cho nên không có thời gian đến gây rắc rối cho Lôi Uyên Sơn. Một vài kẻ cũng cảm thấy tiếc nuối nhưng rồi lại thầm cười khẩy. Ai cũng biết sự yên tĩnh này không duy trì được lâu. Chỉ một tháng nữa là tới lúc viễn cổ thần vật bảo khố sẽ mở ra. Lúc đó chắc chắn là Thiên Long Yêu Soái sẽ xuất quan. Đó chính là lúc Lôi Uyên Sơn sẽ gặp xui xẻo. Mà lúc đó thì có lẽ Lôi Uyên Sơn mới đổi Tân Yêu Soái lại phải đổi chủ lần nữa. Nghe nói Thiên Long Yêu Soái đang bế quan, chẳng trách mà hôm đó chỉ tới một đạo yêu linh. Tại một tòa đại điện của Lôi Uyên Sơn, Tiểu Viêm nghe thuộc hạ báo cáo tình hình nhìn Lâm Động nhíu mày nói. Lâm Động khẽ gật đầu, rồi nhìn xuống mấy người Trần Thông, vẻ mặt lo lắng liền cười. Chư vị cứ hành sự như cũ là được, Thiên Long Yêu Soái tuy phiền phức, nhưng muốn hủy diệt Lôi Uyên Sơn cũng không phải dễ đâu. Cường giả Lôi Uyên Sơn nhìn nụ cười luôn thường trực của Lâm Động, dường như hắn không hề biết sợ hãi là gì, cho dù đối thủ là Thiên Long Yêu Soái. Ha ha, nếu Lâm Động đại nhân đã nói vậy, chúng ta cũng không cần lo lắng nữa. Bản lĩnh của Lâm Động đại nhân vượt xa những gì chúng ta nghĩ. Trần Thông nhìn những người khác cười nói, những người khác cũng gật đầu. Trong mắt họ, người thanh niên tạo một cảm giác thâm sâu khó dò, có lẽ hắn có khả năng sẽ đối phó được với Thiên Long Yêu Soái. Mọi người nghe xong, tức thì cũng ôm quyền lui ra. Đại ca, việc này phải làm như thế nào? Thiên Long Yêu Soái bế quan có lẽ là vì thần vật bảo khố sắp tới. Chúng ta có đi nữa hay không? Đến khi cửa đại điện không còn ai, Tiểu Viêm mới quay sang hỏi Lâm Động. Tại sao lại không? Lâm Động cười. Tuy hắn không có quá nhiều hứng thú với những thứ trong đó, nhưng hắn lại rất hứng thú với cái bản thân của Huyền Thiên Điện. Món thần vật này xếp thứ 10 hay 15, thứ 10 trong bảng thần vật, hiển nhiên không phải vật tầm thường. Nếu có được thì nó sẽ là một món thần vật có lực chiến đấu mạnh nhất trong tay Lâm Động. Trong thú chiến vực có ba đại yêu soái, giữa bọn chúng đều có tranh chấp. Khi ở bảo khố, chắc chắn Thiên Long Yêu Soái cũng không dám liều mạng với chúng ta. Nếu không thì hai đại yêu soái kia chắc chắn cũng không bỏ qua cơ hội mượn gió bẻ măng. Lâm Động dừng lại một chút rồi nói, hơn nữa, dù chúng thực sự muốn nhắm vào chúng ta, ta có thôn phệ thiên thi có thể cầm chân chúng. Thôn phệ thiên thi được cửu vĩ linh hồ tôi luyện đã phục hồi không ít sức mạnh, tuy mà khó lòng đánh bại cường giả chuyển luân cảnh, nhưng nó nhờ vào thể chất đặc biệt, Thiên Long Yêu Soái cũng không thể hủy hoại hoàn toàn thôn phệ thiên thi. Vẫn là đại ca lợi hại, Tiểu Viêm nở ra nụ cười hiền hậu như trước đây. Nếu có Tiểu Điêu thì bớt được bao nhiêu rắc rối rồi, không biết hắn thế nào, Lâm Động vươn vai khẽ nói. Nhị ca là khó gây nhất, chắc hẳn là sống tốt hơn chúng ta. Tiểu Viêm gật đầu, dù hiện giờ hắn là soái của một phương nhưng vẫn có chút sợ Tiểu Điêu. Đó không phải là sợ hãi, chỉ là hồi trước Tiểu Viêm toàn tu luyện theo chỉ điểm của Tiểu Điêu, chắc hẳn là không thiếu những lúc bị quát tháo. Nghĩ tới đây, Tiểu Viêm nhìn Lâm Động, thấy Lâm Động thật lợi hại, vì ngay cả nhị ca phần lớn thời gian cũng phải bất lực trước Lâm Động. Thời gian này để coi sóc Lôi Uyên Sơn đi, Lâm Động đứng dậy đi ra. Tiểu Viêm gật đầu, hắn biết Lâm Động đang khổ tu tinh thần lực, nên việc của Lôi Uyên Sơn không làm phiền Lâm Động. Không lâu nữa là viễn cổ thần vật bảo khố sẽ mở ra, cả thú chiến vực sẽ lâm vào hỗn loạn. Hiển nhiên là Lâm Động muốn cố gắng tăng thực lực nhiều nhất có thể, nếu không áp lực mà họ phải đối mặt sẽ ngày một lớn hơn. Ở trong thú chiến vực chỉ cần không cẩn thận một chút thì sẽ bị nuốt chửng, thành tựu trước đó sẽ mất sạch chỉ trong chớp mắt. Bùm một tiếng, trong đại điện bốn quang ảnh đan xen vào nhau, tinh thần lực mạnh mẽ tựa như cuồng phong bùng nổ, một thân ảnh mỏng manh chân chạm xuống mặt đất, nơi bả vai có ba vết thương không nhỏ, nhưng cảm giác đau đớn với hắn hiện giờ chẳng là gì, hắn chỉ quay sang nhìn ba quang ảnh phía sau, lúc này ba quang ảnh bỗng bùm một tiếng nổ tung. Không tồi, tiếng của Nham vọng xuống, hắn nhìn Lâm Động cười, ngươi hiện giờ đã đánh bại ba hình ảnh phản chiếu của cấp nhân, mạnh hơn nhiều so với lúc mới tiến vào đây. Mới ba thôi sao? Lâm Động nhìn cánh cửa đá đóng im lìm phía cuối đại điện, lắc đầu thở dài. Trong thời gian này hắn vẫn đang tu luyện trong vô gian thần ngục bàn, tinh thần lực không ngừng tăng tiến. Theo như Nham nói, đến khi hắn đánh bại một hình ảnh cấp địa thì tinh thần lực sẽ đạt tới mức tiên phủ sư đại thừa đỉnh phong. nhưng muốn thế nhất định phải đánh bại được 10 đạo hình ảnh cấp nhân, mà Lâm Động còn cách mục tiêu khá xa. Đừng có tham lam quá, mức đó cũng không phải là chậm, Nham cười. Hồi đó băng chủ đánh bại 10 hình ảnh cấp nhân mất bao lâu? Lâm Động hỏi. Hình như là 1 tháng, Nham suy nghĩ rồi nói. 1 tháng mà Lâm Động hắn mới đánh được 3, băng chủ kia quả nhiên biến thái. Tại sao người cứ thích so sánh với băng chủ vậy? Đột nhiên Nham lại hỏi. Lâm Động khựng người lại nhưng không nói gì. Vì người bạn kia của ngươi là băng chủ chuyển thế sao? Nham dường như nhìn thấu tâm tư của Lâm Động. Lâm Động ngẩng lên hít sâu một hơi rồi nói. Ta sợ nàng ấy vì gánh vác trọng trách mà trở thành một con người ta không muốn thấy. Vì thế nếu được thì hãy để cho ta gánh trọng trách này. Hắn không muốn thấy thiếu nữ đáng yêu đó vì cái gọi là luân hồi mà mất đi nụ cười đáng yêu mà hắn thích nhất. Nếu được thì hắn sẽ không ngại đứng trước người thiếu nữ đó, gánh vác và hứng chọn mọi sóng gió cho nàng. Cũng giống như thân ảnh mỏng manh, nhưng dường như có gánh vác cả trời đất đã xuất hiện trước mặt khi ở lại một mình ngăn chặn trường địch trước đây. Nham nhìn Lâm Động rồi khe nói, vì thế người muốn vượt qua băng chủ ở mọi mặt sao? Người nên biết là rất khó khăn. Vì luân hồi cho nên cuối cùng người bạn đó của ngươi sẽ biến thành thế nào chẳng ai biết được. Lâm Động gật đầu rồi lại ngẩng đầu lên cười. Vì thế ta mới muốn vượt qua. Tuy khó nhưng ngươi cũng biết ta sẽ không chịu thua đâu. Vậy thì tiếp tục tu luyện. Dứt lời Lâm Động lại đứng dậy bình tĩnh nhìn Nham. Nham đành phải gật đầu vung tay lên. Lần này là có 4 hình ảnh cấp nhân hiện ra. Đại điện tiếp tục lại diễn ra những trận đại chiến ác liệt. 1 tháng trời điên cuồng tu luyện của Lâm Động cứ như vậy mà dần dần trôi qua. 1 tháng lặng lẽ trôi qua, không khí trong cả thú chiến vực cũng dần trở nên nóng bỏng, đủ các loại thông tin lan tỏa ra khắp nơi. Nhưng dù thế nào thì cũng không thể tách rời khỏi chủ đề trọng tâm là viễn cổ thần vật bảo khố. Phàm cứ có người nhắc tới 6 chữ đó là sâu trong mắt lại hiện lên sự tham lam. Chỉ cần ở thú chiến vực một thời gian thì đều biết cứ 3 năm, thú chiến vực sẽ trở nên điên cuồng như thế nào. Gần như mọi thế lực đều sẽ dừng lại mọi cuộc chinh chiến để chú tâm vào bảo khố kia. Thần vật, 2 chữ đơn giản đó chính là danh từ đại diện cho sự lớn mạnh, dù là những món bình thường nhất cũng có uy lực sánh ngang với thiên giới linh bảo. Ai may mắn có được viễn cổ thần vật có tên trong bảng thần vật thì đủ khiến cho vô số người ghen tức. Tuy nói rằng muốn lấy thần vật trong bảo khố cần có thần ngọc bài, nhưng trong đó có vô số bảo vật, mỗi lần mở ra tuy có rất ít người có được thần vật, nhưng cũng có không ít những món linh bảo lọt ra ngoài. Mà với những món linh bảo đó thì dường như bảo khố không hề hạn chế, ai cũng có khả năng lấy đi, chỉ cần lấy được một món linh bảo thôi thì chuyến đi cũng không hề mất công. Đó cũng là lý do khiến cho thần vật bảo khố mở ra là sự kiện lớn nhất cứ mỗi 3 năm một lần của thú chiến vực. Để lấy được một vài món linh bảo trong bảo khố mà rất nhiều người, rất nhiều thế lực đang gấp rút chuẩn bị cho một trận chiến ác liệt. Lôi Uyên Sơn, phía trước một tòa đại điện là một đội quân chỉnh tề đông nghìn nghịt với sát khí bao trùm trời đất. Phía trước đội quân đó là bát tướng của Lôi Uyên Sơn, mũ giáp chỉnh tề, khí thế kinh người. Viêm Soái đại nhân, tất cả đã sẵn sàng, chỉ cần hạ lệnh là có thể hành quân ngay. Trần Thông nhìn lên thạch đài phía cao, ở đó có một thân ảnh đang đứng sừng sững. Tiểu Viêm quét mắt nhìn Hổ Vệ Quân đầy hài lòng, gật gù nói. Mặc Hầu, Kỳ Nha, 2 người ở lại trấn thủ Lôi Uyên Sơn, nhưng người còn lại và Hổ Vệ Quân cùng bản soái tới thần vật Sơn Mạch. Rõ, phía dưới 2 đại tướng Mặc Hầu đáp lời. Viêm Soái đại nhân, khi nào thì lên đường? Trần Thông hỏi. Đợi đại ca ta xuất quan. Tiểu Viêm xoay người nhìn về đại điện sâu trong Lôi Uyên Sơn. Trong 1 tháng Lâm Động vẫn luôn bế quan khổ tu, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu xuất quan. Bọn Trần Thông đều gật đầu rồi không nói gì thêm. Phía trước đại điện trở về yên lặng, chỉ là sát khí vẫn đang lan tỏa trên bầu trời. Sự chờ đợi diễn ra trong 1 vài giờ, đến khi mặt trời càng thêm nóng bỏng thì mọi người bỗng nhận ra từ trong đại điện tỏa ra một luồng năng lượng hết sức kinh người. Thứ năng lượng đó dường như vô hình, vô chất nhưng lại tạo ra áp lực cực kỳ đáng sợ. Hống, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vọng ra từ trong đại điện, một chùm sáng ngưng tụ từ tinh thần lực bắn ra. Chùm sáng dần tan đi rồi một thân ảnh mỏng manh hiện ra. Quanh người hắn không hề có chút nguyên lực nào mà chỉ có tinh thần lực hùng hậu. Theo từng bước chân hắn, tinh thần lực như biến thành sấm sét phát nổ không ngừng. Mấy người Trần Thông nhìn người thanh niên mới xuất hiện với ánh mắt chấn động. Khi nhìn thấy đôi mắt của hắn, họ đều hoảng hốt. Đôi mắt ấy giống như cái hắc động khiến hồn phách người ta không kìm được mà đắm chìm vào trong đó. tinh thần lực thật là kinh người. Bốn người Trần Thông nhanh chóng sực tỉnh, vội vàng cúi xuống. Tinh thần lực của Lâm Động đã mạnh đến mức có thể ảnh hưởng đến tâm trí của họ. Lâm Động nhìn toàn quân đã sẵn sàng, mỉm cười, tinh thần lực dần thu lại, tay khẽ chạm vào một con mắt, trong đôi mắt ấy dường như lóe lên tia sáng kỳ lạ. Xem ra, Lâm Động cũng đã có một vài thu hoạch về tinh thần lực trong cơ thể. Lên đường thôi, Lâm Động vẫy tay, rồi biến thành một làn khói xanh, bay đi trước. Đi! Tiểu Viêm thấy vậy cũng hô lên một tiếng, dậm mạnh chân, thân thể biến thành một đạo hắc quang đuổi theo Lâm Động. Vút! Theo sau là mấy người Trần Thông và hộ vệ quân, vô số những tiếng gió rít vang lên, khung cảnh vô cùng hoành tráng. Thần vật sơn mạch ở vùng trung bộ của thú chiến vực tính ra là nơi duy nhất ở đây không có bất cứ thế lực nào chiếm cứ. Không phải nơi này nghèo nàn mà ngược lại chính vì ở đây quá hấp dẫn, cho nên không có bất cứ thế lực nào dám độc chiếm cả. Lúc nào cũng có kẻ đỏ mắt nhìn về nơi đây. Nhưng bất cứ cường giả hay thế lực nào muốn dùng mọi thủ đoạn chiếm đoạt nơi này đều sẽ trở thành kẻ thù của cả thú chiến vực. Bình thường dãy sơn mạch này rất ít người qua lại, thế nhưng chỉ trong vài ngày đã trở thành một nơi tấp nập nhất của thú chiến vực. Không chỉ là thế lực các phương mà đến đây cả dãy sơn mạch đã chật cứng cả người, hàng loạt thân ảnh bay tới như con thiêu thân. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc này. Không biết lần này sẽ xuất hiện món thần vật lợi hại nào. Lần trước là cửu thiên trùng phong, xếp thứ 32 trong bảng thần vật. Hồi đó cảnh tượng thật là náo nhiệt. Không biết có bao nhiêu người đã chết vì tranh giành, cuối cùng nó lại rơi vào tay của Thiên Long yêu soái. Tranh giành thế nào thì cũng đều là thứ của mấy thế lực yêu soái kia, các thế lực khác nào dám ra tay. Chưa chắc, đến khi thần vật mê hoặc, thì dù ngươi là thế lực nào, nhiều người tấn công như vậy, dù là đại yêu soái cũng không dám chọc giận đám đông đâu. Đủ mọi loại tạp âm vang lên trong dãy sơn mạch, ở những nơi xa xôi cũng có thể nghe thấy rõ ràng những tiếng ồn ào thị phi. Vút! Bỗng từ phía chân trời có sát khí cuồn cuộn tới, mọi người nhìn sang thì thấy một dòng chảy với khí thế kinh người đang tới. Đó là hổ phệ quân của Lôi Uyên Sơn sao? Lôi Uyên Sơn quả nhiên đến rồi, nghe nói yêu soái hiện giờ của Lôi Uyên Sơn chính là đệ nhất hung tướng, viêm tướng của năm xưa. Trước đây không lâu Lôi Uyên Sơn và Huyết Long Điện lối đầu, gan quả thực là không nhỏ, hôm nay chắc chắn Thiên Long yêu soái sẽ xuất hiện, chắc chắn là có kịch hay để xem. Đúng là có phần ngông cuồng, hồi đó đến từ Trung cũng không dám có chút bất kính với Thiên Long yêu soái. Yêu soái tân nhiệm này, vây cánh chưa vững chắc mà lại dám đối đầu, đúng là lỗ mãng. Đoàn quân kia rầm rập tiến lại, cuối cùng đáp xuống một đỉnh núi. Sau khi đoàn người mà Lôi Uyên Sơn đến thì khu vực này yên tĩnh đi nhiều, vô số ánh mắt hiếu kỳ tập trung lại. Rõ ràng sự đối đầu giữa Lôi Uyên Sơn và Huyết Long Điện thời gian này cũng khiến cho nhiều người chú ý tới yêu soái tân nhiệm của Lôi Uyên Sơn. Lâm Động ngẩng lên nhìn sâu vào trong dãy sơn mạch, ở đó hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh, nhỏ yếu, giống với tổ thạch trong người hắn. Quả nhiên là một sự kiện lớn. Lâm Động quét mắt nhìn quanh rồi ánh mắt có phần kinh ngạc. Trong khu vực này có vô số luồng khí tức hùng hậu lan tỏa. Tiểu Viêm khẽ gật đầu, đôi mắt hổ quét quanh một vòng, nhưng ánh mắt kia vội vàng thu lại. Ai cũng biết đến độ hung hãn của đệ nhất hung tướng này. Nghỉ ngơi chút đi. Lâm Động nói, vừa dứt lời thì lông mày nhíu lại quay sang hướng bắc thì thấy huyết quang bùng phát, một luồng khí tức nặng nề ập tới dãy sơn mạch. Luồng khí tức này khiến những tiếng rì rầm biến mất, rồi nhanh chóng có những ánh mắt thích thú nhìn về phía Lôi Uyên Sơn. Đó là Lâm Động đan mở ngón tay lại nhìn bọn Trần Thông, lúc này đang vô cùng căng thẳng nói, Huyết Long Điện đến rồi sao? Bọn Trần Thông gật đầu với ánh mắt đầy lo lắng. Thiên Long yêu soái sao? Lâm Động ngẩng lên, đôi mắt đen dường như trở nên sâu thẳm hơn. Cuối cùng thì bản thể của hắn cũng đến rồi.